Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại quay đầu nói với Chi Vi. Lần này muốn ghi danh vào tiên ban. Vừa khéo trao đổi học tập với A Âm đi. Nhờ cậy chị ấy chỉ bảo. Sở Âm cười cười. Thím Lục gia quá khách khí. Thím cứ chờ tin tốt của chúng con. Sau khi Đường Doanh rời đi, Sở Âm hỏi Chi Vi. Nghe ý Thím Lục, lần này em cũng định báo danh sao? Chi Vi nói, vốn không muốn, cha mẹ nghĩ cơ hội không nên lãng phí. Đặc biệt bảo em đăng ký lớp đào tiên sư, cho nên đang học thử xem. Nhưng em tuổi còn nhỏ, chưa chắc đã thi đâu. Tiên sư trước kia cũng khuyên em không nên thi. Lỡ đâu không thi đậu sẽ ảnh hưởng tâm tình trở thành chuyện xấu. Sở Âm lại nói, kỳ thật cái quan trọng nhất chính là duyên phận và ngộ tính. Tuy nói có kinh nghiệm và tuổi tác thì sẽ hơn nhưng chưa chắc. Em đừng vì chuyện này mà băn khoăn nhiều. Hôm nay chúng ta có duyên. Chi bằng có gì muốn hỏi em cứ việc hỏi ta là được. Em là người thô kệch. Mấy vấn đề em muốn hỏi hơi tầm thường. Xin chị đừng cười chê. Chi Vi cúi đầu, mỉm cười nói. Chị cảm thấy tiến vào tiên ban có tốt không? Bình thường mỗi tháng được phát bao nhiêu linh thạch? Làm rõ vấn đề tiền lương trước rất quan trọng. Từ sau khi Sở Âm thi vào tiên ban, vẫn có rất nhiều người sẽ hỏi thăm cuộc sống của nàng. Cũng có kẻ nói bóng nói gió. Người thật lòng chúc phúc không ít, nhưng cũng có rất nhiều người không phục hoặc là cảm thấy nàng không xứng. Rất ít người chân thật giống như Lục Chi Vi. Sở Âm càng có hảo cảm với Chi Vi. Nàng nghiêm túc đáp lại. Rất tốt, so với trong tưởng tượng của ta còn tốt hơn một chút. Ngoại trừ bổng lộc và trợ cấp gia, các loại pháp hội và huấn luyện cũng đều đối có trợ giúp với tu luyện. Đặc biệt là thời gian vừa nhậm chức tập trung tham học tu hành, có thể làm cho người mới đạt được sự tăng tiến diện rộng về mặt pháp lực trong thời gian ngắn. Ngoài ra, mỗi tháng đều đúng hạn phát linh thạch, ngày lễ ngày Tết còn có pháp khí. Chi Vi gật đầu lia lịa. Đây chính là cái gọi là phúc lợi cuối năm. Nhìn Sở Âm trả lời được hết sức chân thành, trong ánh mắt không hề tỏ ra vẻ không kiên nhẫn, giống như đang cổ vũ nàng tiếp tục hỏi vậy. Chi Vi suy nghĩ một chút, lại hỏi nàng một ngày phải làm việc bao lâu? Có nơi nào để sống không? Khoảng cách đến nơi làm việc có xa hay không? Giờ làm việc cũng rất quan trọng, đi lại cũng rất quan trọng. Cách chương.